Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Kim Ngạc tới đào chân tường. Chương 112, Kim Ngạc tới đào chân tường. Bọn họ lần lượt tiến vào thí luyện không gian lúc sau. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục lặng chờ tại này gian mật thất giữa chuẩn bị chờ bọn họ ra tới. So với Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh các nàng, Bỉ Bỉ Đông càng để ý là bắt đầu tử vong thí luyện thập lục dạ thu. Dù sao, không chết thí luyện nhưng lấy thất bại. Thất bại lại đến không hỏi đề tài. Nhưng là tử vong thí luyện không giống nhau. Tại thí luyện không gian giữa tử vong liền mang ý nghĩa chân chính tử vong. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông mới vừa đem mấy người đưa vào thí luyện không gian lúc sau. Sự tình liền tìm tới cửa. Hồn đạo khí vang lên. Đánh tới là võ hồn điện dài lão quỷ mị tôn tử quỷ ảnh. Giáo hoàng miện hạ, ta là quỷ trưởng lão tôn tử. Có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày hỏi nói. Là như vậy, cung phụng điện Kim Ngạc cung phụng nghĩ muốn mời cúc trưởng lão cùng ta ra ra tiến vào cung. Phụng điện trở thành võ hồn điện cung phụng. Ta ra ra làm ta lợi dụng này cái hồn đạo khí thông báo ngươi một chút. Quỷ ảnh nói. Ua. Đào người đều đào đến lão nương tay bên trong. Bỉ Bỉ Đông đối với Kim Ngạc hành vi có chút phẫn nộ. Nàng thông qua tiên thảo, 10 vạn năm hồn cốt, thật vất vả bồi dưỡng được hai cái miễn cưỡng có thể dùng hành cấp nhị tướng ra tới. Vừa mới có chút tác dụng, người cái lão bất tử liền đến tiệt hồ. Bất quá, cúc quỷ đấu là hai người xác thực đáng giá cung phụng điện lôi kéo đi qua. Dù sao, cung phụng điện nội bộ, ngoại trừ đại cung phụng, nhị cung phụng, tam cung phụng bên ngoài. Mặt khác cung phụng đều là 96. Cúc quỷ cũng đạt tới 96 thực lực. Không chỉ như vậy, còn có được võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực đứng im lĩnh vực chính là Bỉ Bỉ Đông một không cẩn thận cũng sẽ mắc lừa. Chiến lực không thể đơn giản dùng hai cái 96 phong hào đấu la tới tình hình chung. Muốn đi cung phụng điện liền đi. Không nguyện ý liền cự tuyệt, cho ta biết làm cái gì. Bỉ Bỉ Đông nói, miện hạ, ra ra cũng không muốn đi cung phụng điện. Nhưng là hắn cự tuyệt không Kim Ngạc cung phụng mời. Sở dĩ cố ý để cho ta tới thông báo ngươi một chút. Quỷ ảnh nói, ta biết. Bỉ Bỉ Đông đóng lại hồn đạo khí. Rời đi mật thất, Bỉ Bỉ Đông một mặt âm trầm hướng quỷ đấu la nhà bên trong đi đến. Võ hồn thành là võ hồn điện tổng bộ. Nơi này có lẽ không là toàn bộ đại lục thành thị phồn hoa nhất, nhưng là toàn bộ đại lục có được chiến lực mạnh nhất thành thị. Nơi này cư dân đều là hồn sư, đây là một tòa hồn sư thành thị, chỉ có đại hồn sư trở lên nhân tài có thể vào đến này tòa thành thị giữa. Mà phong hào đấu la, tại này tòa thành thị giữa, mỗi người trên cơ bản đều sẽ có một tòa chính mình biệt uyển. Mà cúc quỷ hai cái đấu la ca hai quan hệ không tệ. Biệt uyển tự nhiên kề cùng một chỗ. Hai người thường xuyên tiến tới cùng nhau. Giao lưu cảm tình. Tăng tiến một chút võ hồn dung hợp tiến độ. Vốn dĩ hảo hảo. Đại môn bộc một tiếng mở ra. Một người có mái tóc trắng bạch. Thân hình cường tráng lão giả không mời mà tới. Hắn trên người khoác màu trắng khảm viền vàng áo khoác. Bạch bào phía trên thêu lên giữ tận cự ngạc bộ dáng. Đây là võ hồn điện trưởng lão điện cung phụng điện nhị cung phụng Kim Ngạc. Toàn bộ võ hồn điện địa vị gần với đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Kim. Ngạc đấu la, gặp qua nhị cung phụng. Cúc quỷ đấu la giật nảy mình. Nhận rõ là Kim Ngạc đấu la lúc sau. Liền bận bịu cung kính nói. Thiên Ngạc nhìn cúc đấu la. Quỷ đấu la liếc mắt một cái. Nói, nghĩ không ra hai người các ngươi tiểu tử thế nhưng cũng sẽ có điều đột phá a. 10 vạn năm hồn cốt, cơ duyên không nhỏ a. Khó trách, các ngươi có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong đột phá hạn chế. Trở thành 96 phong hào đấu la a, nhị cung phụng rượu khen. Chúng ta một chút thành tựu, cùng ngươi không thể đánh đồng a, Cúc Nguyệt Quan nói. Thiên Ngạc nói. Các ngươi là không thể cùng lão phu so, nhưng là cũng không tệ. Rất tốt, có tinh thần, có tư cách tiến vào cung phụng điện. A, quỷ mị sửng sốt một chút, vai lại bị Thiên Ngạc đánh một quyền. À cái gì à? Lão Phu nói. Hai người các ngươi có tư cách vào cung phụng điện. Thiên Ngạc mặt già cười thành một đóa hoa cúc. Nói. Như thế nào, hài lòng hay không hài lòng? Có cao hứng hay không? Thu thập một chút hành lý. Cùng các ngươi cái kia giáo hoàng làm cái tạm biệt. Ngày mai tới cung phụng điện đưa tin đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi chính là 8 cung phụng 9 cung phụng. Cúc Đấu La nói. Thế nhưng là, nhị cung phụng, giáo hoàng bên kia, này cái ngươi yên tâm. Chúng ta bên này sẽ mặt khác an bài các trưởng lão khác phụ tá giáo hoàng. Mà các ngươi liền theo lão phu cùng đi phụng dưỡng vĩ đại thiên sứ chi thần đi. Cung phụng đãi ngộ, tự nhiên muốn so Cúc Quỷ Đấu La hiện tại trưởng lão đãi ngộ phải tốt hơn nhiều. Cung phụng, thậm chí có được tại trưởng lão hội thượng một chương phiếu tới quyết định võ hồn điện đại sự. Quyền lực không biết so trưởng lão muốn tốt bao nhiêu đâu. Này muốn lúc trước, vừa nghe đến chính mình có thể trở thành cung phụng. Cúc Quỷ hai cái Đấu La tại chỗ quỳ xuống. Thiên ân vạn tạ cảm tạ Kim Ngạc cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Nhưng là hiện tại Cúc Quỷ khó làm. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La rất rõ ràng. Bọn họ hết thảy đều là bắt nguồn từ Bỉ Bỉ Đông. Vô luận là săn giết 10 vạn năm hồn thú đạt được hồn cốt. Còn là theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa thu hoạch được 2 gốc tiên phẩm. Đều là Bỉ Bỉ Đông giao phó cho. Mặc dù bọn họ hấp thu tiên phẩm dược lực chậm một chút. Nhưng cũng đầy đủ chống đỡ lấy bọn họ đạt tới Kim Ngạc này địa vị. Này loại tình huống hạ, bọn họ tự nhiên là cam tâm tình nguyện nguyện ý hiệu chung với giáo hoàng, mà không là trở thành một cái cung phụng. Thế nhưng là, Kim Ngạc tính cách Cúc Quỷ là biết đến, người nếu là dám cự tuyệt hắn nói, tuyệt đối tránh không được bị trừ nhất đốn. Quỷ mị lặng lẽ liên hệ một chút chính mình tôn tử quỷ ảnh, làm hắn cầm chính mình hồn đạo khí đi liên hệ giáo hoàng. Cúc Đấu La thì cười khổ nói. Nhị cung phụng, chúng ta hai vị hiệu lực giáo hoàng điện nhiều năm, thực sự không nghĩ thay đổi địa vị a. Mà Thiên Ngạc cũng nhìn ra hai người không tình nguyện, lập tức có chút tức giận nói. Cung phụng điện, giáo hoàng điện, đều là võ hồn điện. Các ngươi tới cung phụng điện hiệu lực, cùng tại giáo hoàng điện hiệu lực, không đều là vì võ hồn điện hiệu lực sao? Còn là nói hai người các ngươi bị cái kia nữ nhân cấp đón mua. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La liếc nhau một cái. Bọn họ đúng là bị thu mua. Hừ, Thiên Ngạc nói. Cái kia nữ nhân có cái gì hảo? Tới ta cung phụng điện. Chúng ta mấy lão già cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ hồn huyền bí. Tiến bộ không càng nhanh sao? Còn có. Lấy hai người các ngươi thực lực. Giáo hoàng điện có thể cho các ngươi. Cung phụng điện. Cũng có thể cho các ngươi. Này, Cúc Đấu La thực muốn cự tuyệt. Nhưng là xem Thiên Ngạc vung lên đi vào cái kia đống cát đại nắm đấm. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đem nghĩ muốn nói lời nuốt xuống. Thiên Ngạc ra hiệu tay một bên hai người thủ hạ. Nói. Dẫn tới. Hai người thủ hạ đi lên trước mặt. Bọn họ đem tay bên trong áo khoác triển khai. Một cái màu trắng viền vàng áo khoác. Cùng Thiên Ngạc áo khoác vật liệu đồng dạng. Hai cái áo khoác bên trên. Một cái thêu lên một đóa hoa cúc. Một cái thì thêu lên một cái quỷ ảnh. Cung phụng điện áo khoác ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Các ngươi đồng ý đâu? Bọn chúng liền thuộc về ngươi. Các ngươi chính là cung phụng điện người. Các ngươi nếu là cự tuyệt nha. Lão phu liền mất mặt mũi. Lão phu mất mặt mũi đâu liền sẽ không vui vẻ. Lão phu không vui vẻ đâu. Liền sẽ muốn đánh người. Cho nên các ngươi là đáp ứng chứ. Còn là đáp ứng chứ. Còn là đáp ứng sao? Thiên Ngạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cúc Quỷ sắc mặt hai người phát khổ. Không biết nên như thế nào trả lời. Là thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Còn là khuất phục tại Thiên Ngạc dâm uy đâu. Nhưng mà, không chờ bọn họ trả lời. Thiên Ngạc phía sau truyền đến Bỉ Bỉ Đông mang theo phẫn nộ thanh âm. À, nhị cung phụng, người nghĩ đánh nhau, ta phụng bồi tới cùng. Không cần đến giấu ta uy hiếp ta hai người thủ hạ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.